Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 oan gia ngõ hẹp. Chương 109 oan gia ngõ hẹp chén giống nhau đảo khấu đại trận bị lửa cháy phá tan. Ánh lửa dọc theo rách nát biên giới không ngừng hướng bốn phía đốt cháy, nha. Phá, Ôn Diệu nhướng mày cười khẽ, Phất Y Chân Quân thần sắc như thường. Bình thường đối kháng, chưa tới cuối cùng rốt cuộc khi, Ôn Diệu nhịn không được lắc đầu. Quét mắt Phất Y rũ tại bên người tay, ngón tay căng chặt cứng đờ, trong trận các nơi xương trắng tiêu tán. Lộ ra vây ở núi rừng các nơi hai tông đệ tử. Chừng 20 mấy người, mọi người kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn đến bị liệt hỏa bao vây, treo ở giữa không trung Tạ Cảnh Sơn. Kinh vi thiên nhân, ngươi chờ bọn chuột nhát, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tạ Cảnh Sơn thần thái phi dương, trường kiếm một lóng tay, cao giọng hét lớn, gần chỗ hai cái kiếm tu đối xem một cái. Lập tức sát chiêu ra hết, tập hỏa Tạ Cảnh Sơn, ta, rậm rạp kiếm mang chiếu mặt đánh tới. Tạ Cảnh Sơn từ giữa không trung rơi xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, tiểu gia cùng các ngươi không để yên. Tạ Cảnh Sơn tức muốn hộc máu, hắn vừa mới đột phá luyện khí 8 tầng, lại có Giang Nguyệt Bạch đại trận thêm thành, hỏa linh khí cuồn cuộn không dứt, kích phát kiếm trung họa đấu tinh huyết, đánh lộn. Không mang sợ, Tạ Cảnh Sơn mấy cái lên xuống lên cây, hùng hổ nhất kiếm quét ngang, đỏ đậm kiếm mang cuốn lên hừng hực lửa cháy, liền thụ dẫn người. Một cái chớp mắt tiêu diệt không chút nào cố sức, người bại trận, thụ thành cho, ha ha ha. Quy Nguyên kiếm tông đám phế vật, kiếm thần Tạ Cảnh Sơn tại đây, có loại lại đến giết ta a. Tạ Cảnh Sơn kiêu ngạo đến cực điểm, ất mộc gió lửa trận vì trung tâm, ở các nơi trằn trọc xê dịch, chém dưa sắt rau, mặc kệ kiếm tu vẫn là đồng môn, toàn bộ thanh đi ra ngoài, xa hơn một chút chút trong rừng cây. Trác Thanh Phong nhìn đến đại trận bị phá, không biết như thế nào, trong đầu lập tức hiện lên Giang Nguyệt Bạch bóng dáng, lập tức xoay người, rút kiếm giết qua đi, Trác sư huynh. Hoa ánh thời kêu không người ở, thân bị trọng thương lảo đảo không xong, bị Triệu Khôn Linh một phen nâng, Hoa sư tỷ làm sao bây giờ? Không trung một mảnh lửa đỏ, nhiệt khí bức người, Hoa ánh thời nhìn xem gần ngay trước mắt xuất khẩu. Lại nhìn xem rừng cây chỗ sâu trong ngập trời lửa cháy. Đẩy đem Triệu Khôn Linh, đi giúp Trác sư huynh. Không cần phải xen vào ta, Triệu Khôn Linh ông thanh gật đầu. Hảo, Hoa sư tỷ chính mình tiểu tâm chút, nói xong. Triệu Khôn Linh nâng trọng kiếm đi nhanh truy đuổi Trác Thanh Phong. Hoa ánh thời dựa vào trên cây thở dốc, chờ hai người trở về, đúng lúc này. Một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu đập xuống, Hoa ánh thời kinh hãi ngẩng đầu, một chút hàn mang đâm vào đôi mắt, thức hải đau nhức, ngũ cảm mất hết, chưa phản ứng lại đây, Hoa ánh thời liền ngã ở trên quảng trường, bị loại trừ, chung quanh một mảnh đào hút không khí thanh, đông đảo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại đây, Hoa ánh thời đồng dạng chấn động, thức hải như cũ xé rách đau. Nàng ấn đầu cẩn thận hồi tưởng kia đạo mau đến không thể tưởng tượng hắc ảnh, tựa hồ là một cái hình thể nhỏ sinh nữ tu. Trong rừng cây tâm, một đạo ngọn lửa kiếm mang xoa Giang Nguyệt Bạch cái ót bay qua. Nàng ra đầu tê dần, bỗng nhiên hoàn hồn, Tạ Cảnh Sơn ngươi muốn qua cầu rút ván a. Tạ Cảnh Sơn xúc đầu xin lỗi thất thủ. Ta giết ai đều không thể giết ngươi a, ngươi chính là ta thần, không có ngươi, ta đâu ra giờ phút này uy phong ha ha ha. Tạ Cảnh Sơn con khỉ giống nhau từ trên cây đáng đi. Giang Nguyệt Bạch áp xuống vừa mới đối với phong lĩnh ngộ. Tìm được phụ cận thụ bò lên trên đi nhìn chung quanh hơn phân nửa rừng cây đã thiêu cháy. Trong rừng điểu thú gào giống bôn đào, đại trận biên giới hiển lộ, phá vỡ khẩu tử cũng đủ chạy đi, Tả Cảnh Sơn đừng ham chiến. Tìm được Vân Thường chạy đi lại nói, vừa dứt lời, đại địa ầm ầm chấn động, Giang Nguyệt Bạch vội vàng ôm chặt thụ thân, ầm ầm ầm. Gió nổi mây phun, trời giáng mưa to, hỏa thế bị bỗng nhiên áp chế, tổn hại kết giới nhanh chóng khép lại. Là Hà Vong Trần ra tay, Tạ Cảnh Sơn, đối với đại trận biên giới dùng sức đánh, ngàn vạn đừng làm cho nó một lần nữa khép kín. Ngươi đi trước, hào, Tạ Cảnh Sơn giày thượng hiện lên ánh sáng nhạt, trực tiếp đạp không dựng lên. Quấy ngọn lửa đối với đại trận biên giới sát ra rời non lấp biển kiếm chiều, ầm ầm ầm. Trời sụp đất nứt, biên giới khép lại thế trì hoãn, Giang Nguyệt Bạch nỗi lòng kích động. Nơi nơi đều tìm không thấy Vân Thường cùng Thẩm Hoài Hy thân ảnh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình đi trước, Giang Nguyệt Bạch. Cuối cùng tìm được ngươi. Trác Thanh Phong thanh âm bản cuồng phong kiếm khí giết đến sau lưng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, phi thân nhảy xuống đại thụ, oanh. Đại thụ bị cuồng phong rào thành mảnh vụn đầy trời bay vụt. Giang Nguyệt Bạch lăn hai vòng nửa quỳ trên mặt đất, nàng ngẩng đầu. Nhìn đến núi cao tuyết tùng thiếu niên quanh thân cuồng phong cuốn động. Bài khai lửa cháy trơ trọi đứng một mình. Giang Nguyệt Bạch muốn hỏi chờ Trác Thanh Phong tổ tông tám đời, nhưng tình thế nguy cấp chỉ có thể kéo xuống mặt hô to, Trác Thanh Phong ngươi còn không phải là tưởng đánh với ta sao? Chúng ta trước xuất trận, tìm cái an tĩnh địa phương chậm rãi đánh như thế nào? Phần phật trong gió, Trác Thanh Phong trường kiếm chấn khai bọt nước, thanh âm lạnh thấu xương lại rõ ràng, đánh bại ngươi lại xuất trận không muộn. Cường đại kiếm ý nhấc lên cuồng phong gào thét, mưa to thành hài, Giang Nguyệt Bạch lảo đảo lui về phía sau, thân thể tựa như sóng lớn chung không chỗ nhưng y thuyền nhỏ tùy tiệp phải bị ném đi. Không đợi Giang Nguyệt Bạch phản ứng, Trác Thanh Phong trường kiếm rảo gió nổi lên, mấy vạn phong ngân biến ảo trùng điệp, nhanh chóng hội tụ thành một phen kinh thiên cự kiếm, đón màn mưa, đối với Giang Nguyệt Bạch ngang nhiên chém xuống. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên chắn đến trước mặt Giang Nguyệt Bạch phía trước. Nhất kiếm đón nhận, oanh, vang lớn rung trời, phong cùng hỏa kịch liệt va chạm, hỏa tinh điên cuồng phun xả, cấp tiểu gia lăn. Tạ Cảnh Sơn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lửa cháy từ trên thân kiếm bùng nổ, nhất cử chấn vỡ cự kiếm. Trác Thanh Phong như tao đòn nghiêm trọng liên tiếp lui ba bước. Tạ Cảnh Sơn khóe miệng giơ lên kiệt ngạo ý cười, toàn lực hấp thu trong trận hỏa linh khí thôi phát hỏa đấu tinh huyết, lửa cháy bát phương hội tụ. Cự khuyển chi hình hiện ra, chết. Hỏa khuyển cự chảo hung hăng chụp được, như hồng thủy vỡ đê. Thế nếu ngàn quân, sư huynh cẩn thận. Dáng người cường tráng đầu chọc tật nhằm phía trước, trọng kiếm ngang trời, phanh. Triệu Khôn Linh dưới chân mặt đất một tầng tầng hướng ra phía ngoài nổ tung. Cả người giống cái đinh bị hỏa khuyển cự chảo tạp tiến đại địa số tấc, hắn trừng mắt hét lớn. Gân xanh bạo khởi, cơ bắp phồng lên nứt vỡ quần áo, giờ kiếm ngạnh xinh xinh đem cự chảo một chút khiêng lên, Trác Thanh Phong nội tâm chấn động. Ngày thường hắn độc lai độc vãng quán, cũng không như thế nào thích cùng này đó sư đệ sư muội lui tới. Giờ phút này không thể tưởng được, lăng đầu lăng não Triệu Khôn Linh nguyện ý che ở hắn phía trước, người hói đầu. Tiểu gia kính ngươi là điều hán tử, nhưng ngươi vẫn là đến chết. Tạ Cảnh Sơn đôi tay cầm kiếm liều mạc ép xuống, ánh lửa đột nhiên đại thịnh. Triệu Khôn Linh trọng kiếm bất kham gánh nặng, răng rắc rạn nứt, nghe tiếng. Triệu Khôn Linh mắt trừng như nghiêu, ta kiếm. Vừa mới còn ngạnh kháng rốt cuộc hán tử đột nhiên triệt tay. Trọng kiếm hộ trong ngực trung mãn nhãn đau lòng, bị hỏa khuyển trực tiếp chụp chết chảo hạ, biến mất không thấy, không biết tự lượng sức mình. Tạ Cảnh Sơn đắc ý cười to, nhấc chân về phía trước lại bị Giang Nguyệt Bạch một phen xả hồi. Nguy hiểm thật, không một mông đôn trên mặt đất, nơi này có ta. Người trước đi ra ngoài, ta Tạ Cảnh Sơn nói cái gì cũng sẽ không bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Tạ Cảnh Sơn lời lẽ chính, đáng, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, đại trận khép kín chúng ta ai đều ra không được, cùng chết đi. Tạ Cảnh Sơn quay đầu nhìn lại, đại trận kết giới chỉ còn cuối cùng một chút khe hở, ai u ta đi. Tạ Cảnh Sơn hoảng không chọn lộ, chạy như điên đi xa, giờ phút này chỉ có hắn có thể trì hoãn đại trận khép kín, ta đi trước ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định nỗ lực không cho đại trận khép kín, biển lửa bên trong. Sóng nhiệt vặn vẹo tầm mắt, Giang Nguyệt Bạch tóc dài phi dương cầm thương mà đứng. Tịnh chỉ vứt ra một lá bùa, Trác Thanh Phong, nếu muốn đánh, kia liền tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa dứt, bát phẩm phân ảnh huyễn thân phù thúc dục, Giang Nguyệt Bạch thân hình chợt chia ra làm sáu, Trác Thanh Phong toàn bộ tinh thần đề phòng. Vô pháp phân biệt sáu cái Giang Nguyệt Bạch ai thật ai giả. Chỉ xem lục đạo thân ảnh lấy nửa hình cung trận hình đề bắn chết tới. Điện quang như nước, thương chưa ra, lục đạo thân ảnh phất tay sái ra đầy trời bụi gai mồi lửa. Mưa to tầm tã, giống hai chỉ ám ảnh lang khôi phá tan biển lửa, bò cạp đuôi cuồng quyền, hỏa đạn lôi quang đổ ập xuống. Trác Thanh Phong sắc mặt đại biến, không tồn cảo hiện mã chung, hôm nay còn sẽ thêm càng hai chương. Kết toán cuối tháng này vé tháng cùng đánh thưởng, tháng sau một lần nữa tính toán, tạm thời đừng nóng nảy. Viết ra tới liền phát, tấu chương xong, hết chương.